Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em là máy tính thì sửa được rồi, nhưng mà hôm nay ở ngoài quán thì nó mất điện, cho nên là mình chưa có check, mình chưa dám mang về nên vẫn vứt ngoài đấy. Cho nên là up thì vẫn up bằng cái máy cùi của thằng cò nhà mình thôi. Thì chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Tiểu Tử Vô Lễ Cần Ăn Đòn. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Phương Hành đã đáp ứng nhóm người của Trấn Uyên Quân gì đó đánh nhau với người của Ma Châu. Tuy nhiên thì không phải là hắn ra tay mà để cho Vương Quỳnh, và hắn còn cho Vương Quỳnh mượn đả thần cung của mình bắn cho tên kia tói lọi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Phương sư đệ, cảm ơn người đã trợ giúp ta thành danh. Thân hình của man nhân lao đến, khóe miệng của Vương Quỳnh lại dâng lên ý cười, thầm nói một câu, sau đó ngón tay nàng buông ra, sưu một tiếng. Phù thạch đã được quán chú pháp lực, trong chớp mắt đã tới trước người ma man kia. Thần kiếm biến ảo vậy mà không có bất cứ tác dụng gì. Ở dưới viên đạn giống như sao băng, hắn giống như đứng yên đó để cho Vương Quỳnh bắn. Hồn nhiên không có cơ hội tránh khỏi, ngạnh sinh nhìn viên đạn phóng tới. Hống! Ma man vừa sợ vừa giận, trực tiếp vùng bảo thuẫn chặn ở trước người. Trong nháy mắt, bảo thuẫn đột nhiên biến lớn, phía trên có từng đạo phủ văn hiện lên, tràn ra một loại ý cảnh huyền ảo nào đó. Viên phù thạch kia rắn chắc đánh vào trên bảo thuẫn, sau đó nổ tung. Ánh lửa kinh khủng bao phủ cả ma man, lực trùng kích to lớn khiến cho bảo thuẫn nổ tung, sau đó tất cả ánh lửa đều oanh đến trên người. Ma man vừa rồi còn hùng phong vô lượng, vào lúc này lại kêu lên thê lương thảm thiết, cả người từ trên trời rơi xuống rớt vào Thái Âm Hà. Nhưng lúc này Vương Quỳnh lại động, song luân dưới chân nàng vèo một tiếng mang nàng bay về phía trước, vọt tới trước người ma man, chân phải nhấc lên, bảo luân màu xanh bắn ra cắt qua cổ của ma man còn đang bị thiêu đốt. Một cái thủ cấp to lớn bay lên, thân hình nàng khẽ lộn một cái, nhấc chân đá thủ cấp, bay ngược về phía trận doanh của Thần Châu, theo một cú xe đạp chổng ngược. Vương sư đệ, may mắn không làm nhục mệnh, thủ cấp này đưa cho ngươi. Âm thanh của Vương Quỳnh xen lẫn vẻ kích động và hưng phấn, còn có sự cảm kích nồng đậm. Ha ha! Trong tiếng cười to, thân hình của Phương Hành hiển lộ, nhấc chân bước tới, đạp lên thủ cấp còn đang bị thiêu đốt trong hỏa diễm đáng sợ, sau đó nhìn về phía Vương Quỳnh chắp tay cười nói: chúc mừng Vương sư tỷ lập công. Một ná bắn chết hung man vô song, thậm chí không có cho cơ hội để đối phương tới gần người mình. Vương Quỳnh quả nhiên như Phương Hành nói, nhất chiến thành danh. Mặc dù nàng dựa vào uy lực của đả thần cung, nhưng mặc kệ thế nào, vô luận là tỉnh táo khi đối mặt với hung man ma ý ngập trời, hay thời điểm đối phương lấy tốc độ cực nhanh để nhiễu loạn tinh thần xuất thủ, đều cho thấy bản lĩnh phi phàm của nàng. Sau đó đá thủ cấp trở về bên vách đá bằng một cú xe đạp chổng ngược tiêu chuẩn, cùng với Phương Hành đối đáp càng làm chấn kinh tu sĩ ở hai bên bờ sông. Quá con mẹ nó mãnh liệt rồi. Đó là một loại phong thái khó mà diễn tả, để các tu sĩ chấn kinh, đồng thời sinh ra sự hâm mộ mà tôn sùng. Nhất là những tu sĩ Thần Châu bị hung man khiêu chiến ép cho không thở nổi, càng là lớn tiếng khen hay, âm thanh như nước thủy triều. Cái gì mà màn hung ác trùng sát vô địch, một nữ tu của Thần Châu ta xuất thủ liền rõ ràng cắt đầu của hắn. Trong tiếng gieo hò, có không ít tu sĩ Thần Châu ánh mắt nhìn về phía Phương Hành tràn đầy kính sợ. Nếu ngay cả một nữ tu không có danh tiếng gì ở bên người ma đầu kia mà cũng mạnh mẽ như thế, vậy tiểu ma đầu này đến tột cùng có bản lĩnh lớn bao nhiêu? Trong tiếng hoan hô, Vương Quỳnh chân đạp song luân, thong dong trở về trận doanh, bộ dáng mở mày mở mặt. Mà ở bên kia thì có vô số người mắng mỏ, thậm chí có người khống chế pháp khí bay lên muốn đuổi theo giết tới. Nhưng bên Thần Châu, Hồng Anh tướng quân lập tức hạ lệnh, đại trận bố trí ở bên bờ Thái Âm Hà khởi động, từng đạo nước sông màu đen bị quẫy lên, những tu sĩ Ma Châu sông tới bị bức trở về. Thái Âm Hà tính chất quỷ dị, tràn đầy lực lượng nguyền rủa, hơn nữa đây còn là hạch tâm của Ma Uyên, năng lực ngự không bị suy yếu trên phạm vi lớn, trừ khi là có pháp khí kỳ dị, nếu không căn bản không cách nào tùy tiện qua sông. Cái này cũng là nguyên nhân mà song phương không thể tùy tiện tổ chức đại quy mô công kích qua sông, lại có thêm đại trận phòng thủ. Bên cưỡng ép qua sông sẽ rơi vào thế yếu, cũng chính vì có Thái Âm Hà tồn tại mới khiến cho Thần Châu ở thế yếu mà có thể miễn cưỡng chèo chống tới bây giờ. Đà tạ Vương Quỳnh tiên tử đã chém giết ma man, trọng trấn quân tâm, trên sổ ghi chép công trạng của Trấn Nguyên Bộ có một phần của ngươi. Hồng Anh tướng quân thấy tu sĩ ma châu bị đại trận bức lui cũng yên lòng, xa xa nghênh đón Vương Quỳnh trở về, vái chào và đa tạ. Tướng quân khách khí rồi. Đại Tuyết Sơn ta cũng lập đạo ở Thần Châu, đã là tông phái của Thần Châu, chia sẻ khí vận thì ra một phần lực cũng là việc nên làm. Vương Quỳnh thi lễ trả lời rồi chỉ ra vị trí của Đại Tuyết Sơn. Nàng tự nhiên minh bạch, Phương Hành trợ giúp nàng lập đại công này càng nhiều hơn là vì Đại Tuyết Sơn. Chỉ cần vào lúc này Đại Tuyết Sơn tham dự vào phòng tuyến thủ hộ địa vực, thậm chí lập được đại công, như vậy tương lai tu sĩ Thần Châu lấy được tiên cơ, tự nhiên phải chia cho Đại Tuyết Sơn một phần. Nói đơn giản là Phương Hành là bởi vì đệ tử Đại Tuyết Sơn, vì giúp huynh đệ quán Kim Ô, bị buộc phải trốn vào cổ tháp thần bí mà đã mất đi tiên cơ để tranh đoạt cơ duyên huyền quan. Hắn cũng giúp đám đệ tử Đại Tuyết Sơn kia đạt lấy phần cơ duyên này, để các huynh đệ quán nằm không cũng có thể chiếm được cơ duyên mà không ai dám mở miệng phản bác. Công lao phòng thủ của Đại Tuyết Sơn, Hồng Anh không dám quên. Mời Vương Quỳnh tiên tử vào trong, ta sẽ thiết yến chiều đãi chư vị. Hồng Anh tướng quân chân thành mở miệng mời Vương Quỳnh đi vào. Bây giờ tảng đá lớn đặt trong lòng ba ngày rốt cuộc cũng buông xuống, tiệc rượu là không tránh khỏi. Một là Vương Quỳnh lập được đại công cho nên có vinh hạnh đặc biệt. Thứ hai là vì lôi kéo đám người Phương Hành để bọn hắn tiếp tục hiệu lực. Dù sao bây giờ chỉ là chém giết một cái hung man mà thôi, nguy cơ chân chính còn chưa được giải trừ. Trấn Nguyên Bộ bọn họ phải trông coi mảnh địa vực này, thẳng đến khi đại bộ phận tu sĩ Thần Châu chạy đến mới tính là buông xuống được gánh nặng. Một lúc lâu sau, trong hành cung có tiên trà rượu ngon, món ngon nối đuôi dâng lên, các phương thế lực đều có người đại diện tới chào hỏi lẫn nhau, cũng coi là hạch tâm trong Ma Nguyên bây giờ. Tất cả các thế lực lớn chạy tới, một là vì chúc mừng đám người Phương Hành đến, hai là mượn cơ hội này để thương nghị việc lớn. Sau khi vào hành cung, các tu sĩ ngồi xuống, tự nhiên có người theo bản năng tìm kiếm Đại Tuyết Sơn Vương Quỳnh, người vừa chém đầu Ma Man, và Phương Hành tiếng xấu lan xa, nhưng nhìn cả nửa ngày lại không thấy mặt mũi đâu. Sư huynh nói là các người uống rượu trước, hắn đang nhìn thế núi và địa đồ, lát nữa thì sẽ đến sau. Chờ cả nửa ngày mới có một tiệu hòa thượng áo trắng hì hì chạy tới, sau đó cũng quay đầu rời đi. Bầu không khí có vẻ hơi ngột ngạt, các tu sĩ đến dự tiệc đều là nhóm đầu tiên chạy đến hạch tâm Ma Uyên. Hơn nữa có thể vào được yến này thì đều là đạo tử của các thế gia, tán tu không có tư cách. Bọn hắn ra thế bất phàm, tâm cao khí ngạo, lúc này thấy mọi người đều tới, lại không thấy bóng dáng Phương Hành. Còn tưởng là tiểu ma đầu chơi giá đỡ, vắng vẻ bọn họ. Vậy thì chờ Phương đạo hữu tới rồi mở yến. Hồng Anh tướng quân tử tốn nói, trước sai người dâng tiên trả cho các tu sĩ. Không sai, về sau phòng thủ ấy, Thái Âm Hà còn cần dựa vào Phương đạo hữu xuất lực, chờ hắn một chút cũng không sao. Có tu sĩ tính tình thoải mái mở miệng cười nói, không phải là ngang ngược. À, bất quá là cầm pháp bảo sắc bén, ngẫu nhiên thắng được một trận rồi mà thôi, cần phải bày ra kiêu ngạo như vậy sao? Nếu thời điểm công tới bờ bên kia tu sĩ như mưa, cao thủ như mây, cái ná cao su kia liệu có thể bắn dụng được mấy người? Trong sân có người lạnh giọng mở miệng, âm thanh phẫn hận, không ngờ là thanh niên nham hiểm trước đó bị thần thú đập ngất bằng hòn đá. Lúc này trên ót còn có một khối u thật lớn. Người này là con cháu chi thứ ở Thần Châu Trung Vực Mạnh Gia, đại biểu cho Mạnh Gia tiến vào Ma Uyên trước. Căn cứ vào thân phận siêu nhiên của hắn, các tu sĩ đối với hắn đều cung cung kính kính. Nhưng không nghĩ tới vừa gặp phải tiểu ma đầu kia, trên đầu đã bị gõ một cái, cảm giác rất mất mặt, tâm tư phẫn hận. Nhưng ở bên Phương Hành vừa mới lập đại công thì không tiện phát tác mà thôi. Mà bây giờ hắn thấy các tu sĩ đều tới, đám người ma đầu kia lại không lộ mặt, kiềm chế không được mới mở miệng ai oán. Không sai, trước đây Mạnh Kỳ đạo hữu chỉ trượng nghĩa nói thẳng vài câu, liền bị sú hòa thượng kia ám toán. Hắn vì đại nghĩa mới nhịn xuống, nhưng chúng ta không thể ngồi nhìn. Ma đầu kia bất quá cũng là một công một tội, có tư cách gì mà bày ra giá đỡ như thế? Ở bên cạnh có người giao hảo với Mạnh Gia, tức giận mở miệng. Mà lúc này Phương đạo hữu kia không đến, chỉ nói là để đọc thế núi về địa đồ trong Ma Uyên, chắc hẳn cũng là vì giữ vững địa vực. Chúng ta đợi hắn cũng không có gì, không cần nói chuyện giá đỡ gì cả. Nếu như chư vị chờ không kiên nhẫn, vậy thì sai người đi mời hắn là được. Dù sao đả thần cung kia rất sắc bén, còn nhiều chỗ cần nhờ. Có người trầm ổn nhẹ nhàng mở miệng, ngược lại có không ít người phụ họa. Cái gì mà mời hắn? Chẳng lẽ mời hắn dự tiệc còn cần ba phen bốn bận sao? Mạnh Kỳ vỗ bàn. Hắn coi mình như là chư vị thân tử của trung vực ta sao? Nói cái gì mà đọc địa thế núi sông của Ma Uyên, tăng thêm lý giải. Ta thấy hắn thuần túy là lên mặt không đến, muốn giữ vững mảnh địa vực này cần chính là chúng ta đồng tâm hiệp lực, đẫm máu chém giết. Ta cũng không tin một mình ma đầu kia có thể giải quyết nguy hiểm của Thái Âm Hà. Mạnh đạo hữu nói cũng có lý, tiểu ma đầu kia quả thật có chút không bình thường, nhưng hắn từ trước đến nay nói năng vô lễ, dung túng thủ hạ ám toán Mạnh đạo hữu, có thể nói xem như là không có kỷ luật. Mà chúng ta ở đây phòng thủ Thái Âm Hà vốn không phải là tư nhân trinh phạt, cần phải đồng tâm hiệp lực, pháp lệnh đi đầu. Ta xem ở trước lúc chính thức tiếp nhận hắn, tốt nhất phải đánh một phen. Ta đồng ý. Đại Tuyết Sơn vốn không phải đạo thống của Thần Châu ta, vì tránh sự tình ở Thương Lan Hải là xuất hiện, không thể không phòng. Các tu sĩ vốn đều có thân phận không bình thường, tâm cao khí ngạo, lại thêm đợi Phương Hành lâu, cảm giác bị vắng vẻ, tâm tình bất mãn càng lúc càng dày đặc. Còn nữa, các thế lực tụ tập ở đây vốn là có ý tranh công trạng, dù sao mỗi phần công trạng đều liên lụy đến tương lai thế lực của mình được chia ích lợi, cho nên đối với tiểu ma đầu cường thế cũng có chút kiêng kỵ. Kể từ đó bầu không khí trong sân càng vi diệu, vậy mà có không ít người sinh ra ý oán giận. Các vị đạo hữu, xin cứ bình tĩnh, ta đã sai người đi mời rồi, an tâm chớ vội, phải lấy đại cục làm trọng. Hồng Anh tướng quân cũng có chút đau đầu, không thể không mở miệng khuyên bảo. Hồng Anh tướng quân lời ấy sai rồi, ngươi chỉ khuyên chúng ta dùng đại cục làm trọng, vì sao không khuyên tiểu ma đầu kia thu liễm? Có tu sĩ trong lúc vô hình cùng Mạnh Kỳ kết thành liên minh, mở miệng cười nói. Hắn vừa đến liền lập được công, nhưng chẳng lẽ chúng ta ở đây không xuất lực sao? Chỉ bằng nhóm mấy người bọn họ có thể thủ được mảnh địa vực này sao? Không sai, Hồng Anh tướng quân, nếu ngươi thật nghĩ như vậy, không bằng chúng ta khoanh tay đứng nhìn, để cho một mình nha đầu kia phòng vệ đi. Mạnh Kỳ cười lạnh, một bộ hùng hổ dọa người. Một câu nói này lại được không ít tu sĩ hô ứng, nhất thời trong hành cung tiếng người như sôi. Dù có vài người trầm ổn nhận biết đại cục và lúc này cũng trầm mặc không nói, tĩnh quan thế cục. Mặc dù bọn họ không đồng ý những thuyết pháp này, nhưng cũng lời vô duyên vô cớ thay Phương Hành cãi lại, dẫn tới kiểu hận gia thân. Ồ, dưới loại cục diện này thì người nhức đầu nhất là Hồng Anh tướng quân, nhưng người kia căn bản không phải người của Trấn Uyên Bộ, cũng giống như mà đầu kia, chỉ là đồng minh tạm thời, ngay cả hắn cũng không thể giáo huấn. Bành! Lúc này ở bên ngoài hành cung, ánh trăng như nước, trong đêm yên tĩnh, tiếng trống ngột ngạt vang lên, là trống quân của Trấn Uyên Bộ. Mỗi một khắc thì sẽ gõ một trận, cảnh báo quân sĩ Trấn Uyên Bộ phải cẩn thận đề phòng, đồng thời cũng nhắc nhở tu sĩ chủ trì đại trận tỉnh táo. Mà nghe được tiếng trống, sắc mặt các tu sĩ trong hành cung có nhiều người không vui, nộ khí lại đạt tới đỉnh điểm. Từ khi chúng ta tới, đã gõ qua 2 tiếng, nhưng tiểu ma đầu vẫn chưa lộ diện, cái giá đỡ này thật lớn. Kẻ này vô lễ, phải đánh. 3 tiếng trống qua đi, nếu như kẻ này còn chưa đến, vậy thì không cần chờ hắn. Càng có người trực tiếp đứng dậy, nhìn Hồng Anh tướng quân mà nói. Dù đến thì cũng phải nhận lỗi, nếu không ai có thể dung hắn. Tốt rồi, chư vị an tâm chớ vội, để ta đi xem một chút. Hồng Anh tướng quân cười khổ đứng lên, chuẩn bị tự mình đi mời Phương Hành. Nhưng đúng lúc này đột nhiên ngoài cửa lảo đảo xông vào một tu sĩ, mặt mày hoảng sợ khoát tay kêu to. Hồng Anh tướng quân, không xong. Tiểu ma đầu kia, hắn đang chuẩn bị đánh qua Thái Âm Hà. Đánh qua Thái Âm Hà? Tên tu sĩ kia kinh hoàng báo cáo cũng khiến cho tu sĩ trong sân giật mình, nhất thời không kịp phản ứng. Bất quá sau đó một tiếng vang kinh thiên động địa làm bọn hắn kinh hãi, sau đó ý thức được vấn đề gì kinh hoàng chạy ra ngoài hành cung, đến bên ngoài xem xét, từng người đều bị hù cho mặt vàng như đất. Trên ngọn núi thình lình có một con cóc phủ phục trên mặt đất, tiểu ma đầu Phương Hành, Vương Quỳnh, tiểu hòa thượng áo trắng, thậm chí con lửa đều ngồi trên lưng. Thấy bọn họ từ trong hành cung đi ra, tiểu ma đầu cao hứng bừng bừng, nhìn bọn họ khoát tay kêu lớn. Các đạo hữu, các người chờ ta một lát, tiểu gia đi qua bên kia đoạt chút địa bàn rồi lại về cùng các người uống rượu. Thời điểm nói chuyện, hắn đã vung đại đao trong tay đập vào lưng cóc, con hồng hoang dị chủng kia kêu lên oa oa, hai chân sau đạp mạnh mặt đất như đẳng vân giá vũ, nhảy qua bờ bên kia của Thái Âm Hà. Thái Âm Hà này rộng chừng ngàn trượng, mà con cóc bị Phương Hành bắt tới làm tọa kỵ, nhảy một cái đã mấy ngàn trượng, trực tiếp nhảy qua Thái Âm Hà, thân hình như một ngọn núi rơi xuống. Các tu sĩ Thần Châu ngây người ra. Tiểu ma đầu đang làm gì? Muốn chết sao? Bờ sông bên kia đều là lãnh địa của Ma Châu, không chỉ ẩn giấu số lượng Ma Châu khổng lồ không rõ, càng có đại trận do bọn họ bày ra, đi vào đó sẽ bị đại trận rào sát. Mấy người kia vậy mà trực tiếp dám nhảy qua sao? Oanh một tiếng, con cóc kia nhảy quá nhanh, các tu sĩ Thần Châu còn chưa kịp phản ứng, đám người Phương Hành đã rơi vào trên một ngọn núi ở bờ bên kia, tựa như một tảng đá rơi vào mặt nước bình tĩnh. Chỉ nháy mắt từ địa phương bọn họ rơi xuống bắt đầu, có vô số linh quang dập dờn. Nửa ngày sau, tất cả linh quang hóa thành thần quang sắc bén như đao, hô thiên cái địa chạm tới bọn hắn và hồng hoang dị chủng. Kia là đại trận trên đỉnh núi bị xúc động cho nên xuất hiện lực lượng phản vệ. Phong thiện đỉnh, phong ấn. Cũng ở thời khắc này Phương Hành vừa rơi xuống đất, phong thiện đỉnh liền bay lên, thần quang kích xạ, ầm một tiếng. Phong thiện đỉnh không ngừng biến lớn, cuối cùng có cả phương viên trăm trượng, phảng phất như một hòn núi nhỏ trôi nổi trên đỉnh đầu bọn hắn. Ở trên mặt đỉnh còn bạo phát ra đạo khí vô tận, con cóc cũng được bao phủ vào trong. Oanh! Thần quang bắn tới nhưng đều bị chấn bay, ngay cả con cóc cũng không có việc gì. Chỉ ngăn chặn một chút như vậy, Phương Hành đã từ trong đỉnh vọt ra, phía sau kiếm ma đại dược triển khai, thân hình du tẩu trên không trung như quỷ mị, vọt về các tu sĩ của Ma Châu, cánh này cuốn một cái. Chỉ ít có hơn chục tu sĩ áo đen bị hắn quét bay, như hổ lạc bầy dê. Cuồng đồ lớn mật, lại dám xông vào lãnh địa của ám U Lâm ta. Ở phía sau ngọn núi bay ra một đạo hắc ảnh ma khí ngập trời, rõ ràng là một nam tử áo choàng đen dưới chân đạp một con rơi, mà trong tay hắn thì cầm một cây trưởng mâu bạch cốt, ánh mắt đảo qua, thấy được con cóc và Phương Hành đang trùng sát, đáy mắt liền bắn ra ánh sáng lạnh lẽo. Đó là ám U Lâm của Tây Bộ Ma Châu, tu hắc ám thiên ma thuật, chính là một đại tông nổi danh của Ma Châu. Bên Thần Châu có người nhận ra nam tử kia hoảng sợ kêu to. Ma đầu này đúng là điên, trực tiếp xông qua bờ bên kia, mặc dù không có lập tức bị đại trận rảo sát, nhưng lại trực tiếp vọt vào lãnh địa của một đạo thống dẫn tới cường địch vây quanh, hắn còn cơ hội trốn về hay sao? Phái người tiếp ứng hắn đi, có người hoảng sợ kêu to theo bản năng. Tiếp ứng cây rắm, tiểu ma đầu kia tự mình tìm chết thì trách được ai, mau mau mở đại trận ra, phòng ngừa Ma Châu thừa cơ đánh tới. Càng có nhiều người phản đối yêu cầu lập tức mở ra đại trận, phòng ngừa người của Ma Châu phản công, mà đề nghị làm Hồng Anh tướng quân cũng phải cau mày khó có thể quyết đoán. Lúc này mở ra đại trận thì giống như chặt đứt đường lui của Phương Hành vậy. Coi như tiểu ma đầu kia võ đoán tự tiện xông trận, nhưng nếu bên mình lập tức chặt đứt đường lui của hắn thì cũng không nên. Đang do dự thì cục diện bên bờ bên kia xảy ra biến hóa càng làm bọn họ kinh hãi. Núi này thuộc về ta. Phương Hành nhìn thấy nam tử tay cầm trường mâu lành lạnh quát lớn, kiếm ma đại dực vỗ mạnh xông về phía người này. Long văn hùng đào quán thâu pháp lực, ô quang đại tác, đào quang sắc bén, vậy mà ẩn ẩn có 9 con đại long bay múa trên không trung, cả ngọn núi đều bị bao phủ vào bên trong. Suy một tiếng, đây là bản lĩnh thực sự, hoàn toàn không có chút ngoại lực nào. Nam tử tay cầm trường mâu kia kinh hãi, đâu nghĩ tới gia hỏa đột nhiên công kích này là có thủ đoạn lăng lệ như thế. Hắn vốn đang xông thẳng về phía Phương Hành, lập tức rơi vào phạm vi đại đao của Phương Hành bao phủ, ngay cả trốn cũng không kịp. Suy một tiếng, 9 con rồng đại biểu cho 9 đạo đao khí thình lình quét tới nam tử và con rơi dưới chân. Nhất thời không trung mưa máu như bay, cả hai bị chém thành thịt nát, ngay cả thần hồn cũng bị Long Văn Hùng Đào thôn phệ. Chỉ trong nháy mắt, một chân truyền của đại tông Ma Châu đã bị Phương Hành rào sát. Oanh một tiếng, Phương Hàn cũng không ngừng lại chút nào, thân hình lượn tới lượn lui, kiếm ma đại dực càn quét, trong chớp mắt đã giết sạch tất cả tu sĩ bên ngọn núi này. Tốt, núi này quy về chúng ta, mau bố trí xuống đại trận. Phương Hành dùng không tới 10 hơi đã thanh lý tất cả đối thủ trên ngọn núi, bắt đầu phân phó người phòng ngự. Thần Tú và Sở Từ lập tức lao lên cầm trận kỳ, rồi dùng đại pháp lực nhìn quanh ngọn núi. Bọn họ bày ra rõ ràng là một loại đại trận đơn giản nhất, không có theo hướng đi của địa mạch mà chỉ bằng tốc độ nhanh nhất bố trí trận kỳ. Loại đại trận này nhanh thì nhanh, nhưng khuyết điểm ở chỗ nó không có trận nguyên, thường thường dùng pháp lực của người tu hành đến mà thôi động, cho nên chỉ có thể bố trí tiểu trận mà không cách nào bố trí xuống đại trận. Nguyên nhân ở chỗ là không có khởi động nổi. Nhưng lúc này đám người Thần Tú rõ ràng lấy Phong Thiện Đỉnh làm trận nguyên, dẫn dắt vĩ lực trên đỉnh rót vào trận pháp, các trận kỳ bay ra bốn phía tràn ra đạo ẩn khó nói nên lời, sau đó biến mất không thấy. Một cái đại trận được tạo thành, đỉnh núi đã nằm trong khống chế của Phương Hành. Hắn lại ở bờ bên kia cầm xuống một ngọn núi. Hết thảy phát sinh chỉ trong chớp mắt, tu sĩ ở bờ bên này thậm chí còn chưa kịp phản ứng, Phương Hành đã đoạt một đỉnh núi vào tay. Các tu sĩ Thần Châu đều không còn gì để nói, còn cho rằng là mình hoa mắt không thể tin được. Ma đầu kia quả thật là lợi hại, sợ đã có thực lực chảm ngũ cảnh. Đệ tử ám U Lâm kia hình như cũng không phải thần tử, nhiều nhất chỉ có thực lực chảm nhị cảnh, lại thêm xuất kỳ bất ý, bị tiểu ma đầu chém giết cũng không ngoài ý muốn. Nhưng đại đỉnh kia lại thật lợi hại, hẳn là đại đỉnh ở Bắc vực Phong Thiện Sơn. Trong truyền thuyết là đỉnh này bị tiểu ma đầu đoạt đi, đây lại là sự thật. Có người có kiến thức rộng rãi mở miệng phân tích đạo lý rõ ràng. Quả nhán xuất kỳ bất ý lấy được một ngọn núi thì thế nào, hãm sâu ở trong đám tu sĩ Ma Châu sợ là sẽ bị vây công, chết không có chỗ chôn. Ai, đáng tiếc cho một viên mãnh tướng, vì sao phải tự tìm đường chết chứ? Cuồng đồ phương nào tới, dám xông vào lãnh địa của chúng ta, nhận lấy cái chết. Quả nhiên Phương Hành vừa thu phục được ngọn núi kia không tới 2 hơi, các sơn phong chung quanh thu được động tĩnh, thình lình đều có khí tức phóng đáng sợ phóng ra, 4 phương 8 hướng có không biết bao nhiêu người khống chế pháp bảo lao về phía ngọn núi này giống như thủy triều, thế không thể đỡ, đều là nhân mã của Ma Châu. Lúc đầu dựa theo đạo thống thế lực gia tộc, chia cắt thành vô số dãy núi, phái môn nhân trấn thủ. Mặc dù bọn họ ở Ma Châu đều thuộc về tông môn khác nhau, nhưng bây giờ đối địch với Thần Châu, mặc dù như nước với lửa thì cũng phải đồng khí liên chi. Thấy tình thế không ổn thì đều vội vàng chạy đến tương trợ. Tu sĩ Thần Châu trong thế cảnh này đã không đành lòng nhìn. Hám sâu vào trận địa địch là điều tối kỵ của binh gia, vô luận là hồng trần hay giới tu hành thì đạo lý này không thể bàn cãi. Cũng không biết tiểu ma đầu kia nghĩ như thế nào, lại chui đầu vào trong vòng vây của người ta, chẳng lẽ là muốn chết sao? Vậy mà trực tiếp vọt tới, lấy một địch vạn. Tiểu ma đầu này thực sự nghĩ mình có ba đầu sáu tay hay không? Mạnh Kỳ đã nhịn không được lạnh giọng quát tháo, hắn ngay cả cười trên nỗi đau của người khác cũng không để ý tới, bởi vì tràng diện quá đáng sợ. Nhưng còn chưa có nói hết thì thấy Phương Hành lắc mình biến hóa, trên người ma khí mãnh liệt hóa thành bộ dạng ba đầu sáu tay, đối mặt với tu sĩ Ma Châu từ bốn phương tám hướng lao tới, hắn lại không sợ chút nào vung đao vọt tới. Mạnh Kỳ ngáo ra, dù có ba đầu sáu tay cũng không chặn được nhiều người vây công như vậy, ngươi nghĩ mình là một đội quân hay sao? Cũng may trong sân không ai chú ý tới hắn lảm nhảm nói gì, rất nhanh hắn lại bồi một câu được không ít người đồng ý. Nhưng âm thanh còn chưa rơi xuống, chỉ thấy Phương Hành cứng rắn xông tới phất tay, trừ trên cổ lôi xuống một chuỗi tràng hạt xa xa ném ra, tràng hạt rơi xuống như mưa, toàn bộ hóa thành một bầy yêu thú cường đại, khí cơ cường hoành, hung mãnh ngang ngược, từng con tụ lại bên cạnh hắn rồi xung phong theo bước chân của hắn, nhìn như một đội quân. Còn mẹ nó, ngươi đúng là muốn sống mái với ta phải không? Mạnh Kỳ hung tợn gào lên, loạn rồi. Ở bờ bên kia Thái Âm Hà nhất thời loạn tùng phèo, Phương Hành dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai xung phong qua sông, chiếm trước một ngọn núi, nhưng cũng dẫn phát các tu sĩ của Ma Châu phản công, bị hãm vào trùng vây. Bất quá hắn lại kéo ra một chuỗi tràng hạt, hóa thành bộ dạng của đại yêu khi còn sống, theo hắn mà công kích. Bạch cốt xá lợi này vốn là lạc ấn của vạn linh đan mà hắn tiêu hóa còn sót lại, theo hắn không ngừng luyện hóa vạn linh đan mà có thêm càng ngày càng nhiều. Lần trước sử dụng thì còn chưa tới 100 con, nhưng bây giờ dùng chỉ thấy chung quanh không ngừng xuất hiện đại yêu, cuối cùng có tới mấy trăm con. Đây đã là một cỗ lực lượng cường đại đến cực điểm, lại thêm Phương Hành tay cầm Long Văn Hung Đao xông lên phía trước, giống như một viên đại tướng trên sa trường, uy thế đáng sợ đến nhật nguyệt vô quang. Có dũng khí xâm phạm lãnh địa của tịnh thổ ta, coi tịnh thổ ta là không có người sao? Ầm một tiếng, ở phía trước Phương Hành có hai tu sĩ Ma Châu một nam một nữ vọt tới, dẫn đầu mười mấy tu sĩ kim đan, trên người khí cơ hùng hậu, quả thực cực kỳ hung hãn. Thình lình cũng là nhân mãn của Ma Châu đóng giữ một ngọn núi, lúc này dẫn người tới đánh. San bằng núi này, thu làm địa bàn của ta. Đối mặt với hai người này, hung uy của Phương Hành lại càng tăng, đại đao chỉ tới gào thét. Hống! Các đại yêu phía sau hắn lập tức xông lên, mấy trăm con đại yêu cơ hồ trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đệ tử tông kia. Nhưng đệ tử kim đan bình thường, ở trong vòng vây của yêu thú, cơ hồ là không có lực hoàn thủ, tối đa chỉ có thể lưng đầu lưng, đau khổ trèo chống, khó mà có thể chống cự được hung uy. Duy chỉ có một nam một nữ cầm đầu giết đỏ cả mắt, thân hình lướt tới như bay, đạp trên bầy yêu thú mà vọt tới Phương Hành. Cuồng đổ, nhận lấy cái chết. Chạy vội tới gần hai người đồng thời tế ra bảo quang quét tới Phương Hành. Tốt, ta tới đây. Trên mặt Phương Hành không chút sợ hãi, Long Văn Hung Đao chém ra, chém lên người nữ tu kinh hãi, vội vàng lấy ra một kiện cổ kính phòng ngự, đồng thời hô to với nam tu kia để tới cứu. Nam tu không nghĩ tới Phương Hành lại hung hãn như vậy, làm sư muội mình khó giữ được tính mạng, liền gào thét vung vẩy đại chùy đập tới Phương Hành, muốn dùng kế vây ngụy cứu triệu. Sư một tiếng, Phương Hành thấy nam tử này xuất thủ nhưng không để ý chút nào, một đao chém thẳng phá hủy gương đồng của nữ tử kia, chém nàng thành hai đoạn. Mà đại chùy của nam tử còn chưa đánh tới, bỗng nghe được tiếng gió, kinh ngạc quay đầu thì thấy trước mặt bay tới một hòn đá lớn chừng quả đấm. Ầm một tiếng, tảng đá kia bắn vào giữa trán, lôi quang đáng sợ chớp mắt nổ tung, nam tử này bị nổ đến thịt nát xương tan. Ở chỗ xa xa, Vương Quỳnh đứng trên lưng cóc, tay cầm đả thần cung, thần sắc ngưng trọng nghiêm nghị thét lên: "Sư đệ, cứ việc xông về phía trước, phía sau có ta." "Ha ha, bắn rất hay, xạ thủ." Phương Hành vui vẻ tay cầm hung đao hét lớn: "Đỉnh núi thứ hai thuộc về ta. Cuồng đồ lớn mật, ta đến chiến ngươi." Ma Châu không thiếu hãn tướng giống như Ma Man, Phương Hành bày ra hung uy cũng không thể làm bọn hắn hoảng sợ. Vừa chém được hai tu sĩ đã thấy nơi xa có người chạy tới, rõ ràng là vài bộ nhân mã liên hợp, phải gần 100 người. Cầm đầu là 4 người có khí cơ sung thiên, nhìn một cái là biết không phải kim đan bình thường, chí ít cũng là chân truyền của một tông. Phá trận thức, Phương Hành gầm nhẹ, tâm pháp vận chuyển sau lưng hắn, thình lình huyễn hóa cả một sa trường tinh huyết, một chi quân đội thiết huyết giống lên, tiếng hô giết rầm trời. Đây là thức thứ nhất trong phá trận kinh, triệu hoán sát ý của viễn cổ chiến trường dung nhập vào bản thân. Ở dưới sát khí gia trì, con mắt Phương Hành đỏ lên như máu, khí thế thì hung mãnh tới cực điểm, thậm chí 9 đại yêu phân thân ở bên người cũng có cảm ứng, mà sát cơ tăng mạnh. Giết! Kiếm ma đại dực đánh ra, thân hình vọt tới như sao chổi, mấy trăm đại yêu sau lưng cũng ra sức đuổi theo, cuồn cuộn không dứt. Ở trong ma uyên thì năng lực ngự không bị suy yếu tới cực hạn, ngay cả đám người Phương Hành cũng chỉ có bay lên độ cao mấy chục trượng thôi. Nhưng đại yêu phân thân và tu sĩ bình thường của Ma Châu càng chỉ có thể kề sát đất mà lao đi như chu bắt giới bay. nhiều nhất là nhảy vọt lên cao được mấy trượng. Hai phe nhân mã đen nghịt ngạnh sinh đụng vào nhau chém giết, tàn chi đoạn cốt liên miên chất thành đống. Mà giữa không trung, Phương Hành một người xông về bốn cao thủ, khí thế như núi, ngạnh sanh động tới. Phốc một tiếng, đối phương có bốn người, Phương Hành chỉ có một, nhưng dưới va chạm, bốn người đối phương liên hợp thành khí thế đã bị va nát. Bốn người bọn họ cũng bị va chạm chấn ra bốn phía, không giữ được thân hình. Phương Hành thì cất tiếng cười to, dưới chân bước dài, đuổi theo một gã đại hán gần nhất, Long Văn Hùng Đao chém xuống. Đại hán kia phản ứng rất nhanh, đưa ngang thiết thương ra đón đỡ. Sau đó hung đao chém xuống, răng rắc một tiếng, thiết thương tính cả thân thể của đại hán bị cắt làm hai, ngay cả thần hồn cũng bị chém chết, biến mất. Hô một tiếng, cùng lúc kiếm ma đại dực đập mạnh hóa thành từng đạo ô quang màu đen, xoắn sang người thứ hai. Đây là một nữ tử trung niên, thấy tình thế không ổn vội vàng cắn lưỡi phun ra một ngụm bản mệnh chân huyết, thình lình hóa thành hơn 10 cái bóng, chia ra bốn phương tám hướng lướt đi. Chỉ tiếc là dưới kiếm ma đại dực phô thiên cái địa, tất cả những cái bóng đều bị cuốn lại. Mà cùng lúc hai người khác muốn xông lên cứu viện, không ngờ tiếng gió xé tai vang lên, hai viên phù thạch bay tới. Hai người này một bị phù thạch bắn trúng, thân hình hóa thành hỏa cầu, kêu thảm rơi xuống. Một người bị đánh thành trọng thương, lại bị Phương Hành đạp xuống đất hóa thành tro bụi. Bốn núi liên thủ, ngân lưu kiếm trận. Ở trên đỉnh đầu lại có người quát lớn, rõ ràng là tám tu sĩ vừa chạy tới, thấy tình thế không ổn, trực tiếp thi triển ra đại trận, liên thủ đánh ra kiếm võng màu ngân sắc. Loại đại trận này là sát trận, không phải là bàn nhược kinh có thể phá, có chút tương tự như là chảm ngũ sát trận vậy. Nó thuộc về dạng đại trận mà chỉ có thể ngạnh kháng, một khi bị bao phủ thì tình thế rất nguy hiểm. Phương Hành đối mặt với trận này lại cất tiếng cười to, dưới chân bộ pháp như tiên, đạp qua chín bước liền nghịch thiên xông lên. Tiêu giao kinh, mấy bước này đi ra thân hình phiêu diêu như tiên, thân pháp huyền ảo, thình lình lại tới trên đỉnh đầu đám người kia, vùng đao chém xuống. Oanh! Ở bên phía thần châu, các tù sĩ đã bị váng đầu hoa mắt, bị trận chiến bên bờ bên kia kích thích cho tê dại cả da đầu. Chỉ thấy Phương Hành dẫn theo mấy trăm đại yêu tả xung hữu đột, giết hết ngọn núi này, lập tức vọt tới núi khác. Những chỗ đi qua không ai có thể ngăn, uy thế ngập trời, chiến ý như một vị sát thần, cặp cánh còn che khuất cả bầu trời, phối hợp với thần pháp phiêu diêu như tiên. Trong nháy mắt đánh cho tù sĩ Ma Châu, loạn thất bát tao, hòa rơi nước chảy, khắp nơi là chiến hỏa như là chiến trường Tu La. Một núi, hai núi, rồi ba núi. Từng ngọn núi rơi vào tay Phương Hành. Ở trên núi nguyên chú đóng lực lượng của Ma Châu bị hắn giết sạch. Hơn nữa tiểu hòa thượng áo trắng, tiểu nữ hải áo xanh, thậm chí con lừa mặc giáp thì đi theo cun cút phía sau, nhanh tay bố trí đại trận, phòng ngự đỉnh núi. Lúc đầu bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất 7 trận, nhưng về sau đã theo không kịp tốc độ của Phương Hành. Thời điểm bọn họ bố trí ra đại trận thứ 5, thì Phương Hành đã cướp tới đỉnh núi thứ 8 và vẫn liên tục công kích. Sao tiểu ma đầu kia lại hung ác như vậy? Xung phong vô địch thì cũng thôi, thậm chí những đại trận ở bờ bên kia cũng không làm gì được hắn. Có người nhịn không được lớn tiếng kinh hô, không thể nào tin được. Ta thấy mỗi khi hắn xông vào đại trận của đối phương, trên người đều có Phật quang thoáng hiện, chẳng lẽ là có pháp bảo phá trận gì sao? Có người trầm ngâm mở miệng, nhãn lực không tầm thường. Lúc này hắn hóa thân người ma tướng, thần thông kia chính là bí mật bất truyền của Ma Châu cổ tộc, ngay cả trung vực cũng ý đồ học được thần thông này. Phù Diêu Cung đã từng dùng ba quyển đạo thư đổi lấy thần thông này nhưng bị cự tuyệt. Kẻ này từ chỗ nào học được? Có người kinh ngạc khi thấy Phương Hành thi triển thần thông ba đầu sáu tay. Còn có những đại yêu bên cạnh hắn là phân thân hay triệu hoán tới, mỗi cái thực lực đều là kim đan trở lên. Có người ánh mắt kinh ngạc nhìn mấy trăm đại yêu ở bên cạnh Phương Hành. Chỉ cái này thôi đã để Phương Hành và kim đan bình thường có một cái khe rãnh khó mà vượt qua. Đám đại yêu kia đều do lạc ấn của thượng cổ đại yêu luyện hóa tới. Mà những thượng cổ đại yêu kia đã từng có thực lực đạt tới nguyên anh trở lên, bây giờ hóa thành phân thân, thực lực tốt xấu lẫn lộn, nhưng tuyệt đối là kinh khủng. Còn có thành đại đao kia nữa, tiếp xúc với pháp bảo binh khí. Không một cái nào là không gãy, đây là dạng hung binh gì chứ? Có chiến tu chú trọng binh khí thì tán thưởng Long Văn hung đao không thôi. Trên người tiểu ma đầu kia đến cùng có bao nhiêu bảo bối, có người kinh ngạc mà không che giấu được vẻ hâm mộ. Không đúng, vấn đề lớn nhất là hắn đã xung phong lâu như vậy, nhưng vì sao Ma Châu ngay cả một cao thủ ra dáng cũng chưa từng xuất hiện? Nhìn thực lực những đối thủ kia nhiều nhất là thân truyền, thậm chí ngay cả một cường giả tu ra thân người ma tướng cũng không có. Bên phía thần châu, trong các tu sĩ kinh ngạc bỗng có người mở miệng, khẩu khí cực kỳ khó tin. Không sai, nhìn trận chiến này tiểu ma đầu tất nhiên hùng phong vô địch, nhưng mà ngăn cản hắn thực sự không có cao thủ ra dáng nào. Thực lực tối đa chỉ đạt đến chảm tam cảnh mà thôi. Những thần tử đạt đến chảm ngũ cảnh trở lên trong truyền thuyết thì một cái cũng chưa xuất hiện. Là do hắn quá may mắn hay là căn bản không giống như chúng ta tưởng tượng, nhưng thần tử kia căn bản không có ở chỗ này. Rất nhanh lại có người mở miệng, các tu sĩ thần châu cũng không phải là người ngu, đang khi quan chiến thì đã phát hiện không ít mánh khóe. Chẳng lẽ tiểu ma đầu kia có khả năng biết trước sao? Một canh giờ trước, sau khi Vương Quỳnh chém giết Ma Man, Phương Hành và đám người sở từ thần tú đã gom góp thư tịch địa đồ mà Trấn Nguyên Bộ cất giữ. Ma Uyên đã bị người ta thăm dò nhiều lần, mặc dù không được đầy đủ và hoàn thiện bằng phía Ma Châu, nhưng sau khi nắm giữ cũng đủ để đại khái hiểu rõ về Ma Uyên. Nhất là đối với địa thế ở hai bên bờ Thái Âm Hà thì càng rõ như lòng bàn tay, công việc này giao cho sở từ. Mặc dù tiểu ma đầu chất phác nhưng dù sao cũng là công chúa của một vực, đã từng khống chế sở vực 10 năm, vô luận là tầm mắt hay là cách khống chế thế cục đều gọi là vượt qua người bình thường, thậm chí là đối với sự phân bố, phán đoán chiến cục nàng cực kỳ có kiến giải. Mà thời điểm bọn họ nghiên cứu những thế núi và địa mạch bên kia thì Phương Hành chỉ đơn độc đi ra. Ở địa phương yên lặng lấy ra một tấm ngọc phù. Đây là thời điểm lúc trước khi chia tay đại biểu tỷ đã lưu lại choán gọi là ngọc phù truyền âm, có thể trực tiếp tìm nàng. Cho tới nay Phương Hành chưa từng để ý. Đây là lần đầu tiên lấy ra nghiên cứu cả nửa ngày, thành công kích hoạt pháp nguyên để kết nối đôi bên. Này này, là biểu tỷ sao? Ta là biểu đệ Phương Hành thân thiết của tỷ đây. Cái gì gọi là còn nhớ tìm tới tỷ? Chúng ta là người một nhà, không phải sao? Sự tình ư? Đương nhiên là có chuyện rồi. Nếu không thì ta tìm tỷ làm gì chứ? Ta hỏi một chút, tỷ ở bên kia bờ Thái Âm Hà sao? Ta có chuyện nhất định phải nhắc nhở. Ở, tỷ không có ở bên kia, vậy tỷ ở đâu? Ha ha, tin tức này là thánh nhân bên Thần Châu nghiên cứu ra được một pháp bảo, hùng uy lực cực mạnh, dùng phù thạch của hùng hoang dị chủng làm gốc, lập tức có thể hủy đi mấy chục dãy núi. Hôm nay bọn họ dùng hàng nhái của món pháp bảo này đánh chết một vị thủ lĩnh Ma Uyên các ngươi. Hiện tại áp lực của bọn hắn quá lớn, sợ Ma Uyên các người đánh tới, chuẩn bị dùng pháp bảo kia trực tiếp san bằng vài chục ngọn đại sơn ở đối diện. Ta không phải lo lắng là tỷ cũng ở trong phạm vi này, cho nên tranh thủ thời gian thông chi cho người chạy trốn sau. Ôi, tỷ là thân biểu tỷ của ta, ta không thương tỷ thì thương ai chứ? Đúng vậy, bên này thánh nhân không chút liêm sỉ như vậy đó, tiểu bối vốn là cạnh tranh công bằng, lại đi vận dụng lại đại sát khí như thế. Tỷ không ở đó thì ta yên tâm rồi. Nghe tỷ nói vậy, nguyên lai đóng ở bên kia Thái Âm Hà đều là pháo hôi thôi sao? À, không phải là pháo hôi, là tiên phong hả? Bất quá ta xem như minh bạch rồi, các ngươi căn bản không quý chiếm tất cả cơ duyên, không muốn cùng tu sĩ thần châu đánh nhau sống chết. À, đúng đúng, có đồ đần độn mới đánh nhau sống chết, cho dù tiên duyên có tốt nhưng mất mạng thì lấy gì mà hưởng thụ. Được, có tin ta sẽ thông báo cho tỷ tiếp. Ai nha, đừng cám ơn ta, chúng ta là người một nhà mà. Hàn huyên cả nửa ngày, Phương Hành thu lại ngọc phủ chuyển âm vẻ mặt vui mừng, nhịn không được cười ha hả. Sư huynh, sao bỗng nhiên ngươi lại vui vẻ như vậy? Tiêu Hòa Thướng, thượng thần tú biểu lộ quái dị mà hỏi, nhìn bộ dạng của Phương Hành giống như thế quỷ. Ha ha, ta không nói cho ngươi biết. Phương Hành cười híp mắt nhưng cũng không giải thích, quay đầu nhìn về phía đám người Vương Quỳnh. Đều chuẩn bị xong chưa? Vương Quỳnh và Sở Từ liếc nhau, liền do Vương Quỳnh mở miệng. Ở hai bên bờ Thái Âm Hà chính là Bạch Đoạn Sơn của Hạch Tâm Ma Uyên, hình chiếu phù văn vừa lúc rơi xuống nơi này, khiến cho nơi đây trở thành địa phương trọng yếu khi mà tương lai chiếm đoạt cơ duyên. Vùng núi này địa thế quỷ dị, sơn mạch hội tụ, lại có Thái Âm Hà vắt ngang qua. Bờ bên này chỉ có 4-5 ngọn núi, nhưng bên kia thì có 8-90 ngọn. Tương lai các đạo thống tranh đoạt cơ duyên tất nhanh sẽ vây quanh những đoạn sơn phong này mà tiến hành. Chỉ tiếc là tu sĩ Ma Châu tới sớm, bây giờ đã chiếm hết sơn phong bờ bên kia. Chúng ta căn bản không biết là nơi nào có trọng binh, muốn cướp cũng không dễ. Đang khi nói chuyện thì nàng thấp giọng thở dài nhìn dãy núi phía trước, mà ánh mắt cũng có chút ngưng trọng. Phương Hành cũng quay đầu nhìn sang, lúc này bọn họ đứng trên một tán cây, đưa mắt nhìn tới, chỉ thấy phía trước là một sơn mạch lớn, liên miên chập trùng, từng ngọn núi đột ngột như từ mặt đất mọc lên như lợi kiếm. Hơn nữa ở giữa dãy núi lại có sương mù màu đen trầm thấp, lúc nào cũng có hồng hoang dị chủng gào thét, lộ vẻ thần bí u ám. Hình chiếu phù văn to lớn từ trên trời phủ xuống, che lấp tất cả địa vực. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.